Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nhiệt tình nói, cậu ta đang ở nhà riêng trên thành phố, cô nên sắp xếp thời gian gặp cậu ta, bồi đắp mối quan hệ với cậu ta đi. Có vẻ dạo gần đây tâm trạng cậu ta không tốt, lúc nào tôi gọi cậu ta cũng gắt gỏng với tôi như vậy. Tôi gật đầu cho có, trong lòng càng loạn hơn. Tôi lo lắng nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, Dạo Huyết đột nhiên lạnh nhạt với mình. Dễ có khả năng anh ấy tức giận vì tin đồn giữa hai chúng tôi. Tôi chẳng hiểu mình bị gì cả, chỉ là một bạn diễn bình thường. Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt, tôi lại thấy thấp thỏm lo lắng như vậy. Tới đó tôi cứ mở điện thoại ra rồi lại tắt đi. Không biết phải làm sao để mở lời nói chuyện với Dạ Huyết. Tôi nghĩ nát óc mới ra được một lý do nhắn tin cho anh ấy. Lâu rồi không gặp, bao giờ anh quay lại đoàn phim? Tôi ngồi chờ Dạ Huyết trả lời tin nhắn, cảm giác mình đúng là điên dại, cứ như mong mẹ về chợ vậy, quá sốt ruột. Chờ một lúc không thấy anh ấy trả lời, tôi càng buồn chồn thấp thỏm bèn đánh liều nhắn tiếp. Em nghe nói anh đang bận sao, có thể dành chút thời gian gặp mặt không? Em có chuyện này cần nói với anh. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy mình hỏi như vậy quá thất lễ, thế là tay nhanh hơn não tiếp tục nhắn. Nếu anh bận không đến đoàn phim được, em có thể đến nhà gặp anh. Lần này tin nhắn vừa được gửi đi thì Dạ Huyết ngay lập tức trả lời, được. Rồi sau đó tận tình gửi địa chỉ cụ thể cho tôi. Tôi nhìn lại những tin nhắn mình vừa gửi, mặt nóng bừng, lời lẽ có vẻ không ổn lắm, cứ như tôi đang chủ động tiếp cận anh ấy. Tôi ngẩn ngơ cả ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi ý kiến của Phong bà cho tôi lên thành phố. Tôi đã lỡ hứa nếu nuốt lời không đi, Dạ Huyết sẽ càng mất thiện cảm với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng bà không đồng ý, trong đầu vạch ra kế hoạch B. Nếu bà không đồng ý tôi sẽ trốn đi. Nhưng mà thật không ngờ tôi vừa mở lời xin thì bà liền đồng ý. Tôi tròn xoe mắt không thể tin nổi, vội vã đi dọn đồ, nhanh tay phóng đi trước khi bà đổi ý. Tôi suy nghĩ cân nhắc đi đến bến tàu trên thị trấn đi tàu điện ngầm, vừa nhanh vừa tiện. Tàu chạy rất êm, tôi ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi giật mình mở mắt thở hổn hển, chán nhễ nhại mồ hôi. Tôi cảm giác rất tức ngực, như thể có cái gì đang đè lên ngực của tôi vậy. Bóng đè sao? Tôi nghĩ đến những lúc mình bị bóng đè, trong lòng lo lắng, nhưng rồi tôi lại tự gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi đang ngồi đàng hoàng chứ đâu phải nằm đâu. Hơn nữa trên tàu nhiều người như vậy, làm sao có thể bị bóng đè chứ? Người đàn ông bên cạnh quan tâm hỏi tôi, cậu có sao không? Tôi nhìn anh ta mặt mũi sáng sủa, trông có vẻ thân thiện hòa đồng. Cảm ơn, tôi không sao. Tôi thấy rất đau đầu, đầu óc mơ màng. Ngồi được một lúc tôi lại không nhìn được, mắt cứ díu lại. Cho đến khi tôi lại cảm nhận được ngực mình có cái gì đó đè lên. Tôi mơ màng mở mắt, hệ như tôi thấy một bàn tay đang đặt lên ngực của mình. Tôi kinh hoàng hét ầm cả lên, tất cả mọi người trên tàu đều nhìn tôi. Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng quay sang hỏi, cô sao vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Rõ ràng khi nãy tôi thấy một bàn tay đặt lên ngực của mình. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của anh ta, cộng với mọi người trên tàu cũng đang nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu, tôi cảm thấy hình như mình bị ảo giác. Nếu người này có ý đồ sàm sỡ tôi, vậy thì chắc hẳn trên tàu phải có người nhìn thấy chứ, đằng này không ai có phản ứng gì cả. Đến nơi tôi xuống tàu bắt chiếc taxi đến địa chỉ của Dạ Huyết. Tôi vẫn còn đau đầu từ khi ở trên tàu ngồi taxi, tôi lại gật gù. Nhưng chỉ một lúc sau tôi giật mình mở mắt. Trong đầu của tôi hiện lên khung cảnh một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân chính là người đàn ông bên cạnh tôi. Anh ta bị xe nghiến nát hai bàn tay. Tim của tôi đập thình thịch, chán đổ đầy mồ hôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi mơ thấy những chuyện trong tương lai. Tôi thường xuyên mơ thấy những chuyện chưa xảy ra, nhưng đó toàn là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Ví dụ như là ngày còn bé, tôi thường mơ thấy bài kiểm tra mình được bao điểm, mơ thấy trong thôn nhà nào có đám cưới, và tất cả những chuyện đó đều trở thành sự thật. Tôi thở hổn hển, cảnh tượng trong giấc mơ vừa nãy thật quá đáng sợ. Nhưng suy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net